ông chồng nó thay gì á là nghĩa là được cái bàn tay rất là đẹp, tại vì vợ nhà nó nấu ăn mà về vô ăn nấu lạc vợ chút là quăng chiếc đũa xuống, đời sau đẻ ra là thành 6 món hoặc là 4 món. Ai đây? Phải mình là những người họa sĩ từ cái tâm gì, tâm vọng tưởng chắc trước mình vẽ mình ra không hả? Hình bây giờ hiểu đạo rồi, kể như bây giờ, kể như cái tuổi của chị hai này bao nhiêu năm mấy rồi hả? 6 mấy rồi? 63 là còn không bao lâu nữa là cho mà vẽ lại đi. Hồi xưa giờ lỡ là mình vẽ là mắt ống tu nè, môi trái ấu nè, mũi xẹp nè, bà mặt rỗ nè, thì bây giờ vô chùa đây là cái thẩm mỹ viện sửa nè, bữa nay xuống nấu ăn. Mà lâu nay mình biết mình ưa nghĩa là nói nhiều thì bắt đầu mình cười nhiều chút để mình sửa cái mặt mình, sửa biết cho tới ngày bằng như mẹ Quế đây 80 tuổi. Lúc đó lâm chung á quan trọng lắm, mẹ nhăn mẹ à, sửa thẳng là con gái rồi sao đẹp đi, đừng có nhăn nữa, phải không? Lúc đó quan hỷ vui vẻ là sẽ đẹp liền. Nhớ tôi vừa ba có một cái bà kia, bà nói mẹ con á không biết cái bệnh gì mà nằm liệt giường, tự nhiên như mới đi bán vé mà nằm liệt giường. Tôi nói giờ con sẽ phóng sanh in kinh không hết không? Tôi nói cũng hết nhưng mà không có đúng bệnh. Thế giờ tại sao? Cái thuốc mà phóng sanh nó chỉ hợp với gia đình con thủy, tại vì con nó đẻ ra mới 7 tuổi bị ung thư, 6 tuổi bị ung thư, là đời trước cái thằng đó nó phóng đi nó sát sanh nhiều quá, đời này thầy mới biểu cái thuốc là gì, cái thuốc phóng sanh để mà giải cái nghiệp sát sanh. Mẹ con tự nhiên đi chế cái là sao? Hỏi bảo là chú bà làm gì? Nói dạ mẹ con á dân Bến Tre, hồi đó chị cộng vô thì bà mới có 4 mấy tuổi, bà làm trạm thí dụ trưởng trạm dân Bến Tre, bây giờ hiểu Phật rồi, quy y dữ lắm. Thì qua tôi nói nó dễ lắm, thuốc tìm ra rồi. Ở thuốc nào? Làm thí dụ là nó chặn đường bắt trò bắt phà đóng thép, phải không? Người ta đi buôn đậu cũng chặn bắt, đi buôn gạo cũng chặn bắt, thì cái là đón đường cho người ta thay, người ta đi ngang cái trạm ta đi có 3 cây số là phải đi vòng, ta đi trốn xuống ruộng ta lội ta đập ta té lên ta xuống. Thì bây giờ muốn cho mẹ cô hết cái tội mà đi không được, là hồi xưa cái nghiệp bả là cái nghiệp gì? Cái nghiệp là đón đường để mà đóng thế, ngăn xăng, đóng chợ để mà phạt người ta cho ta chạy nó đi được. Thay vì ta đi ra ta đem cái đậu về ta cho con ăn ra bắt đóng thế. Thành bây giờ coi chỗ nào mà làm đầu làm đường làm chợ gì Việt Nam á, gửi tiền về làm ơn đi sửa đường chứ đừng có phóng xăng thì chị nó mới đúng thuốc. Bị đau bụng mà uống hay là gì xong hết. Thế mà thiệt, bà nói bà gửi về bà nghe nói với Bến Tre vậy, đang có làm một cái cổng mà đường trong vô trước từ đó vô để nó làm vô, bà gửi về 5,000 mà thiệt. Bà nói gửi 5,000 vừa xong bên đó cắt thành xong mà mẹ bảo ta đi được rồi, tự nhiên đi được tới đó. Cho nên phải biết cái bệnh mà chị hiểu chưa, thành ra khi mà giảng này là cái gì, thấy cái nhân cái quả của Phật, hãy biết cái thuốc nào mà chị cháu phải. Như chú Vĩnh nãy là đang hay là gì mà thầy lấy thuốc mà tiêu chảy uống đâu có hết giờ hết rồi phải không? Thầy uống đúng thuốc đúng bệnh chứ không phải là nghe cho không sanh là không sanh. Thành ra đó những cái bà mà gửi dự tịnh nè, nó già 70 trở lên từ đây là phải vẽ cái mặt mình lại cho nó đẹp để đời sau mình sẽ được đẹp. Đừng có ỷ y, nhiều người nói đó, tranh nhau để mà mua hoa cúng Phật, trong kinh nói là dâng cái món hoa cúng cho Phật được đời sau đẹp, có kinh nói đó không? Mấy bà tin lắm, nhưng mà cái cốt tỷ tại sao mà được cúng Phật mà được đẹp, nói cho nghe nè. Quý vị hiểu được cái tỷ tại sao dâng hoa cúng Phật mà đẹp? Thứ nhất, ai thấy được cái đó thì mới thấy được cái bằng trí huệ. Khi mà quý vị á, mà ở thanh niên bên đây mà có người yêu mà chưa lập gia đình, hoặc là có vợ chồng mà hạnh phúc á, thì cái ngày lễ tình yêu quý vị mua cái gì? Mua bông hồng. Mà lúc quý vị mua một cái bông hồng mà tặng cho một cái người tình hay là một cái người yêu hay người vợ đó, thì cái tâm trạng quý vị cầm cái đó bông về quý vị thấy vui không? Vui. Vui mà vui mà lúc mà chưa về đó, như là trạng thái như là chưa vòng vòng đó, thì vui lắm tặng. Thì cái tâm thái mình hân hoan, tức là mình đang vẽ lên mình những cái nét son mình đang, cái tâm hân hoan là tâm quan hỷ mà. Thành ra quý vị đem qua đến cho Phật, cái thứ nhất là cái tâm cung kính trước Phật. Có khi nào mà quý vị dâng qua cho Phật bỏ giống bông mà thầy chưa từng thấy một cái vị nào cầm qua cúng Phật mà mặt sanh si hết, mặt bà nào thấy tươi hết, phải không? Thầy thấy diệu huệ mà sai chạy, sai diệu huệ thì qua nghe diệu xuống diệu huệ đi mua qua là diệu huệ tươi cười chạy đi mua về dụng nó qua là đụng kinh mà mặt vui chứ không có thấy mặt nhăn. Thì cái đó là những cái nét mà đi mua qua rồi cái cộng thì mình rửa qua rồi mình cắm lên, là những cái nét vẽ do tự cái tâm mình vẽ lên cái a lại cho thức mình, nó làm cho cái nét mặt mình nó tẩy xóa những cái nét mụn hả,